Khi cô buồn rầu vì làm thế nào cũng không với tới vết thương ở đằng sau lưng. Chu Hoàng Anh đẩy cửa ra, cầm lấy lọ rượu cồn trên tay của cô. Em vẫn chưa mặc quần áo đâu mà. Cô nhỏ giọng nói, chẳng lẽ em cho rằng anh chưa nhìn thấy hết những nơi nên xem và những nơi không nên xem trên cơ thể em sao? Nghe có vẻ đúng, nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Linh gục đầu xuống. Hai má đỏ bừng, mặc cho anh bôi rượu cồn lên vết thương phía sau lưng. Một lát sau cô nhẹ giọng mở miệng. Cái kia, Chu Hoàng Anh, ngón tay của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Giọng nói lộ rõ sự hờn giận. Vẫn gọi là Chu Hoàng Anh sao? Á, được rồi, ông xã yêu dấu. Cô giả giọng nũng nịu gọi anh. Hai ngày nay Tiêu Thành Đạt đã rèn luyện cho cô một số kỹ năng về việc điều chỉnh giọng nói. Hiện giờ cô đã có thể thuần thục chuyển đổi âm điệu của mình. Chuyển sang giọng nói ngầu lòi của mấy chị đại không thành vấn đề. Giọng nói dễ thương của mấy bé gái đáng yêu cũng khá dễ dàng. Giọng nói kiểu nào cô cũng có thể điều chỉnh một cách giống nhất. Thiên sát cô tinh, đây là sao chiếu mệnh của một người. Mang ý nghĩa xấu vì những người thân xung quanh người mang mệnh ngôi sao này đều gặp phải tai họa. Cách chương.